Xuyên thư giang tinh khởi điểm tần phu lang nữ tôn. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Thục hiện tại cũng liền 2-3 tuổi, nhi đồng tâm trí. Cả ngày liền ở trong phủ. Tiền Sán Sán đến thời điểm cùng Thường Mẫu chào hỏi một cái. Thường Mẫu lãnh nàng hướng hậu viện hoa viên đi. Sự tình lần trước, Thường Mẫu tràn đầy áy náy. Tiền Sán Sán tay phải thói quen tính vuốt ve tay trái ngón cái thượng nhẫn ban chỉ. Không sờ đến còn hơi hơi ngẩn ra một chút. Cười nói, tiểu đánh tiểu nháo, bá mẫu không cần để ở trong lòng. Lại nói cùng ta bệnh thương hàn so sánh với. Thường Thục muốn càng nghiêm trọng một ít. Người ngoài chỉ đương Thường Thục là mưu kế thất bại bị kéo đi công danh. Trong lòng không tiếp thu được lúc này mới choáng váng. Nhưng Thường Mẫu trong lòng nhiều ít hiểu rõ. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng ngu dại cũng không tồi. Thường Mẫu hiện giờ không có chức quan trong người. Đơn giản liền nhìn xem thư cùng mang mang đệ tử. Đảo cũng thanh nhàn. Thường Thục choáng váng liền sẽ không lại dã tâm bừng bừng mưu hoa chút vốn không nên thuộc về nàng đồ vật. Cuối cùng đem toàn bộ Thường gia đều kéo vào vũng bùn. Hiện giờ tuy rằng hài đồng tâm trí. Nhưng ít ra có thể lưu có một cái mệnh. Đối với đương mẫu phụ tới nói. Tồn tại, cũng là đủ rồi. Tiền Sán Sán nghiêng đầu xem Thường Mẫu. Cười một cái. Bá mẫu đối Thường Thục nhưng thật ra cực hảo. Cho dù là cái thứ nữ. Cũng nguyện ý lấy chức quan bảo nàng. Thường Mẫu xua tay không muốn nói thêm. Đề tài này mặc kệ nói như thế nào đều là sai. Rốt cuộc Tiền ra cái kia tình huống. Ở mãn kinh thành trung liền không phải cái bí mật. Ở đàng kia đâu. Thường Mẫu duỗi tay đi phía trước chỉ. Tiền Sán Sán theo nàng cấp phương hướng xem qua đi. Liền thấy Thường Thục cùng mấy cái 3-5 tuổi tiểu hài tử cùng nhau ngồi xổm trong hoa viên chơi bùn. Kia mấy cái tiểu hài tử xem quần áo ăn mặc. Hẳn là trong phủ hạ nhân hài tử. Thường Mẫu lưu tại chỗ. Tiền Sán Sán tiếp tục đi phía trước đi. Đứng ở Thường Thục vài bước xa địa phương xem nàng. Cái này đã từng kêu gào muốn vị cực nhân thần Trạng Nguyên. Hiện giờ trong mắt chỉ có nàng trong tay lớn bằng bàn tay kia khối bùn. Nhất khinh thường chính mình thứ nữ xuất thân nàng. Hiện tại lại là cùng hạ nhân hài tử chơi vui vẻ. Tiền Sán Sán ngồi xổm xuống xem Thường Thục. Tưởng từ trên người nàng nhìn đến một tia ngụy trang dấu hiệu. Nề hà không có. Đây là cuối cùng kết cục sao? Thường Thục thấy bên cạnh nhiều cá nhân. Ngây ngô cười đem trong tay bùn đưa qua. Nghiêng đầu hỏi. Chơi. Tiền Sán Sán phản ánh chậm nửa nhịp. Khẽ lắc đầu. Chính ngươi chơi đi. Hai người cho nhau xem không hợp nhãn mười mấy năm. Hiện giờ lại là như vậy kết cục gặp nhau. Trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Tiền Sán Sán từ Thường phủ trên đường trở về. Nghiêng mắt duỗi tay vén lên kiệu nhỏ manh. Bên ngoài sáng sớm ánh mặt trời ra tới. Ánh sáng ôn hòa không chói mắt. Tiền Sán Sán đón quang nhắm mắt lại. Nếu trốn bất quá đi. Tổng phải làm điểm cái gì. Tiền Sán Sán từ cửa cung trở về hành vi trực tiếp chọc giận Tiền Mẫu. Nàng sắc mặt hoàn toàn trầm hạ tới. Vùng ống tay áo mờ u bàn tay ở sau người. Không tiền đồ đồ vật. Đảo không phải quái Tiền Sán Sán trở về ngủ nướng, mà là nàng mới vừa cùng thời Cúc nói qua Tiền Sán Sán muốn vào cung. Nàng quay đầu liền trở về, thuộc về không cho nàng cái này mẫu thân mặt, quả nhiên cùng con vợ lẽ giống nhau. Đều là chút thượng không được mặt bàn đồ vật, là thời điểm cho Tiền Sán Sán cưới cái phu lang, dùng để mượn sức một chút nhân mạch, Tiền gia tổng không thể phí công nuôi dưỡng nàng. Tiền đại nhân nói thời Cúc cùng thời Thanh coi như làm không nghe thấy. Hai người cùng chiều trong cung đi. Thời Thanh hôm nay nhiệm vụ nhưng thật ra không nhiều lắm. Tân nhập chức ngày đầu tiên chính là trông thấy người. Tuần án ngự sử cũng không phải nàng một cái. Thời Thanh quét mắt, không sai biệt lắm 7-8 người. Cá biệt mấy cái hơn 50 tuổi. Còn lại đều 20-30 tuổi tả hữu. Bên trong liền nàng tuổi nhỏ nhất. Thời Thanh từ chính mình bàn thượng ngẩng đầu, liền thấy đồng liêu Triệu Bối chiều nàng cười. Triệu Bối là kinh thời Cúc tay đề bạt, trong lòng niệm thời gia ân, có lẽ thời Cúc bang người nhiều, đã sớm không nhớ rõ nàng là ai. Nhưng Triệu Bối nhớ rõ đối phương, cũng liền nghĩ nhiều chiếu cố điểm Thời Thanh. Biết Thời Thanh vừa tới không biết nên làm cái gì, liền chỉ vào bên cạnh một chồng văn án nói: "Này đó đều là kinh thành quan viên hồ sơ, người có thể trước nhìn xem, làm hiểu biết, các nàng chủ yếu nhiệm vụ chính là đốc tra trong kinh quan viên, xem các nàng hay không có hành vi thất cách địa phương." Thời Thanh lật xem hồ sơ, đồng liêu nhóm đã bắt đầu xử lý chính vụ liêu đi lên. Nhắc tới trong kinh lớn nhất án tử, liền số Giang Nam quyển địa án. Nghe nói Tiền Thế Nữ đã hồi kinh nhiều ngày, vì sao quyển địa án còn không có chấm dứt? Nàng lần này đi Giang Nam sẽ không sự tình gì cũng chưa tra được liền đã trở lại đi. Triệu Bối xen vào nói một câu: "Này án tử liên lụy người quá nhiều, không chừng có cái gì quyền quý nhân vật liên lụy đi vào. Cẩn thận chút cũng bình thường. Nàng làm này sai sự quang cẩn thận không hiệu quả có thể hành. Triều đình đem sự tình giao cho nàng, chính là muốn nàng lớn mật đi cha. Sợ đầu sợ đuôi tính cái gì triều đình quan viên. Có người cho nàng giang trở về." Triệu Bối không nói. Có người thuận miệng líu lưỡi: "Ta cũng không biết, ta cũng không dám nói." Người nọ lại tiếp tục mở miệng: "Có cái gì không dám nói? Chúng ta ngự sử còn không phải là phải có vấn đề liền thượng tấu sao?" Thời Thanh vừa định ngẩng đầu nhìn xem này Giang Tinh là ai, liền nghe thấy chính mình bị đối phương điểm danh. "Thời Thanh, người mới tới, người nương lại là đô ngự sử, người thượng sổ con hỏi một chút." Thời Thanh người da đen dấu chấm hỏi mặt: "Nàng lớn lên giống chỉ chim đầu đàn sao? Hóa ra này lão tỷ giang nửa ngày là muốn chính mình tránh ở sau lưng xem nàng hướng họng súng thượng đâm." Mở miệng người nói chuyện gọi là Trần Độ Ngự, hơn 30 tuổi, lớn lên liền không giống cái trung hậu thành thật ngự sử, ngược lại như là tiệm thịt heo tử lão bản. Nàng cùng Thời Thanh nói: "Chúng ta ngự sử liền phải dám giận dám nói, dũng cảm dán ngôn." Triệu Bối chiều Thời Thanh khẽ lắc đầu, ý bảo nàng không cần để ý tới Trần Độ Ngự. Mới vừa vào chức ngày đầu tiên, Thời Thanh cái gì đều còn không hiểu, như thế nào có thể trực tiếp thượng sổ con. Thời Thanh cấp Triệu Bối một cái yên tâm ánh mắt, hỏi lại Trần Độ Ngự: "Kia ngài như thế nào không thượng sổ con? Ngài hành ngài tới a, ta này không phải cho ngươi cái biểu hiện cơ hội sao?" "Ta không cần." Thời Thanh trực tiếp đem bóng cao su cho nàng đá trở về. "Ta người này điệu thấp không yêu biểu hiện." Trần Độ Ngự bị Thời Thanh này một cái thẳng cầu đánh có điểm ngốc. "Ngươi không yêu biểu hiện ngươi đương cái gì ngự sử?" Thời Thanh nhướng mày: "Bởi vì ta nương là đô ngự sử, cho nên ta đương tiểu ngự sử." "Có vấn đề, ngài không phải nói ngự sử liền phải dám nói sao? Một khi đã như vậy, ngài cho ta đánh cái dạng bái. Ta này đầu một ngày lại đây không có kinh nghiệm. Ngài cái này tiền bối không được cho ta làm tấm gương. Ngài tổng không thể chỉ nói không làm đi." Bên cạnh có người xem náo nhiệt không chê sự đại, đi theo phụ họa, chính là Trần tỷ: "Này không viết không thích hợp a." Trần Độ Ngự ngượng ngùng cười. Thời Thanh mới vừa tiến vào: "Không vội không vội, về sau có rất nhiều cơ hội viết cho nàng xem." Nàng lại không dám. Trần Độ Ngự chú ý đánh rõ ràng, lừa dối Thời Thanh cái này đầu óc nóng lên người trẻ tuổi. Dù sao nàng nương là đô ngự sử, không sợ cùng Tiền đại nhân đối với tới. Ai biết Thời Thanh là cái thứ đầu, không giống cái dễ chọc cha. Nói mấy câu chèn ép xuống dưới, ngược lại là nàng có điểm xuống đài không được. Trần Độ Ngự liếc miệng, phiên trong tay văn kiện lầm nhầm nói: "Có một số người, hậu trường ngạnh chính là hảo." Không biết nói chính là Thời Thanh vẫn là Tiền Hoán Hoán. Thời Thanh nhẹ a một tiếng: "Kia cũng so ra kém có một số người. Xương cốt mềm còn ái nói." Trần Độ Ngự lạnh mặt nhìn về phía Thời Thanh: "Ngươi." Thời Thanh đem trong tay công văn hướng trên mặt bàn một phách. "Bang, Thanh, ta làm sao vậy? Ta chỉ tên nói họ nói ngươi sao? Ngươi gấp cái gì? Chúng ta làm ngự sử, nhưng không được có chuyện liền nói. Này không phải ngài mới vừa dạy ta sao?" Trần Độ Ngự nghẹn một chút. Triệu Bối Hòa giải dường như hòa hoãn không khí hỏi Thời Thanh. Ngươi là một giáp trước mấy tới. Ta như thế nào nhớ rõ ngươi nên đi Hàn Lâm viện đâu? Đại gia lỗ tai dựng thẳng lên tới. Sôi nổi nhìn về phía Thời Thanh. Đúng vậy. Các nàng như thế nào quang nhớ rõ tiểu thời đại nhân là đô ngự sử thời đại nhân nữ nhi. Nhưng thật ra đã quên nhân gia vốn dĩ công danh. Nhất giáp đệ tam. Chấm. Thời Thanh líu lưỡi. Ngữ khí phong khinh vân đạm. Liếc Trần Độ Ngự. Ta không thích tu thư. Không đi Hàn Lâm viện. Cũng đủ ưu tú. Cho nên có lựa chọn tư bản. Trần Độ Ngự hoàn toàn câm miệng. Không dám nhiều lời. Thời Thanh có thể đương tuần án ngự sử cũng không phải bởi vì nàng nương là đô ngự sử. Mà là nàng vốn dĩ chính là kim khoa thám hoa. Triệu Bối mục đích đạt thành. Triệu Thời Thanh đệ cái làm công ánh mắt. Ngày đầu tiên nhậm chức. Thời Thanh chủ yếu vẫn là quen thuộc một chút quan viên tư liệu. Chuyện khác nhưng thật ra không nhiều lắm. Lại bởi vì nàng đương trường đem Trần Độ Ngự đỉnh trở về. Cũng không ai còn dám tới trêu chọc nàng. Thời Thanh hồi phủ thời điểm không sai biệt lắm chạng vạng. Vân Chấp còn không có trở về. Sẽ không theo người chạy đi. Thời Thanh cắn hạt dưa xem sắc trời. Người mới cùng người chạy đâu. Vân Chấp trở về vừa lúc nghe thấy nàng những lời này, đem kiếm chụp ở trên bàn. Hắn chạy một ngày mới trở về. Liền nghe thấy Thời Thanh nói hắn nói bậy. Cái này không lương tâm. Hắn cho ai chạy chân kiếm bạc đi. Thời Thanh rũ mắt xem trên mặt bàn kiếm. Không có vết máu. Nhẹ nhàng thở ra. Lại nâng lên mí mắt xem Vân Chấp. Đem hạt dưa đẩy qua đi. Cười hỏi. Thế nào? Còn hành. Chính là thân kiếm bị người dùng đao chém tới. Khoát cái khẩu tử. Vân Chấp đem hạt dưa bàn kéo qua tới. Liếc Thời Thanh. Còn ăn. Buổi tối lại muốn uống thủy. Thời Thanh thuận thế đem hạt dưa buông. Vân Chấp cắn hạt dưa cùng nàng nói hôm nay phát sinh sự tình. Tiền Hoán Hoán là hôm nay sáng sớm ra cửa trước đi trước thời phủ bên ngoài tiếp hắn mới ra khỏi thành. Xốc lên xe ngựa mành đột nhiên nhìn thấy xe bên sắc mặt vàng như nến tướng mạo thường thường nam tử. Tiền Hoán Hoán ngẩn người. Ngay sau đó hiểu rõ. Biết Vân Chấp đây là cho chính mình làm bộ dạng thượng ngụy trang. Bằng không hắn một cái nam tử bị người thấy cùng chính mình ra khỏi thành. Truyền ra đi luôn là không dễ nghe. Vân Chấp ăn mặc mộc mạc than trì sắc quần áo. Trong lòng ngực ôm đem thanh kiếm. Cùng thêu hoa tiểu công tử so sánh với. Hắn thoạt nhìn càng như là một cái kiếm khách. Người thật sự sẽ thêu hoa. Tiền Hoán Hoán thật sự nghi hoặc. Vân Chấp ánh mắt lập lòe. Tưởng nói thật lại sợ Thời Thanh quay đầu lại biết. Chỉ có thể căng ra đầu nói. Sẽ sâu kim. Cũng coi như sẽ thêu hoa đi. Tiền Hoán Hoán cảm thán. Quả thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hai người tị hiềm. Tiền Hoán Hoán ngồi ở trong xe ngựa. Vân Chấp ngồi ở xa tiền then thượng. Tổng cộng liền 3 năm cá nhân. Chiều ngoài thành xuất phát. Tiền Hoán Hoán chuyến này điệu thấp. Nề hà ở ngoài thành vẫn là đụng tới ám sát. Đối phương lần này như là muốn thử thực lực của ta. Vân Chấp nói, xuống tay không lần trước tàn nhẫn. Chờ đến lần tới, khả năng liền càng hung hiểm. Nói cách khác hậu thiên xuân san. Quyển địa án sợ là phải có cái kết thúc. Thời Thanh cầm lấy Vân Chấp kiếm xem. Quả nhiên vỏ kiếm thượng có đao chém quá dấu vết. Ta ngày mai mang ngươi đi cho nó nạm cái đá quý. Thế nào? Vân Chấp đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Nạm một vòng, người như thế nào không nói nạm mãn đâu. Thời Thanh trợn trắng mắt, người như vậy moi, khẳng định không bỏ được. Vân Chấp nhếch lên chân ôm hạt dưa bàn. Vẻ mặt, ta còn không biết ngươi. Tiểu ngạo kiêu biểu tình, tính ngươi trong lòng hiểu rõ. Lâu, Thời Thanh ngày mai điểm xong mão vội xong có thể sớm một chút trở về. Lý Phụ ngày mai cùng Lý Họa các nàng phải về Thanh Sơn huyện. Thời Thanh tố cáo nửa ngày giả đưa các nàng, vừa lúc đi cấp Lý Phụ mua lễ vật thời điểm, mang Vân Chấp đi tranh ba bảo các, cho hắn thanh kiếm trên người chỗ hổng tu bổ tu bổ. Theo lý thuyết một phen kiếm nên thế sự xoay vần vết thương đầy người. Nhưng Vân Chấp chính là phải đẹp, buổi tối ngủ trước còn nhắc nhở Thời Thanh, đá quý nhất định phải ngươi ngón út cái lớn nhỏ. Như vậy đại, Thời Thanh kinh ngạc, ngươi là muốn đấu võ phía trước lóe mù đối phương mắt chó sao? Đánh nhau giết người trước lẫn nhau trước đứng thẳng đem từng người kiếm lấy ra tới nhiều lần. Ai vỏ kiếm thượng đá quý càng hoa lệ ai động thủ trước chém ba đao. Đẹp, Vân Chấp cười nhạo, người biết cái gì, đó là không ngài hiểu. Thời Thanh hôm nay hạt dưa ăn không nhiều lắm, khát nước cảm giác hơi chút phai nhạt chút. Ngày thứ hai chờ Thời Thanh điểm mão sau khi trở về. Vân Chấp đi theo nàng đi ba bảo các tu bổ vỏ kiếm. Sớm biết rằng nên làm tiền hoán hoán cho ta bổ. Nói không chừng bạc đều tỉnh. Vân Chấp vuốt đao ngân đầy mặt tiếc nuối. Biết sinh hoạt, không dễ dàng. Thời Thanh cười, không đề cập tới cái này còn hảo. Nhắc tới cái này Vân Chấp liền nhớ tới chính mình làm mộng. Hắn cùng Liễu Nguyệt Minh ước hẹn đi Lạc Dương xem mẫu đơn. Vốn dĩ Vân Chấp bạc là đủ. Nhưng là Liễu Nguyệt Minh đề ra hai câu mặt quạt ô uế. Vân Chấp liền nghĩ không được liền cho hắn đổi một phen đi. Chính là mở ra túi tiền thấy bạc kia một khắc, không biết vì cái gì chính là không bỏ được ra bên ngoài đáo. Cuối cùng Vân Chấp xủy hảo túi tiền, khô cằn cùng Liễu Nguyệt Minh nói, nếu không ngươi đem mặt quạt tẩy tẩy, chắp vá dùng. Vân Chấp nói xong miễn bàn Liễu Nguyệt Minh, chính là chính hắn đều thực kinh ngạc, hắn bị Thời Thanh mang học được keo kiệt. Liền trong mộng đều không bỏ được ăn xài phung phí tiêu tiền. Khoảng thời gian trước cái kia vung tiền như rác thiếu hiệp đã bị nghèo kết hủ lậu làm bần. Mãn đầu óc tưởng đều là đi Lạc Dương đến hoa nhiều ít bạc. Hắn không thuần khiết, Vân Chấp đem việc này nói cho Thời Thanh nghe. Ngữ khí khiển trách, ta nghèo đến liền trong mộng đều luyến tiếc tiêu tiền. Không bỏ được tiêu tiền là được rồi. Người bình thường nằm mơ cơ bản đều là một đêm một cái. Hoặc là một đêm mấy cái. Rất ít có Vân Chấp loại này hợp với mộng. Thời Thanh tuy rằng không rõ lắm là chuyện như thế nào, nhưng tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Đặc biệt là cái này trong mộng Liễu đại ca, như là tóm được Vân Chấp hút máu. Công pháp sự tình Vân Chấp chưa nói, Thời Thanh không biết, nhưng bạc sự tình vẫn là rõ ràng. Thời Thanh không thể trực tiếp cùng Vân Chấp nói đây là cái kẻ lừa đảo. Bất quá có thể nói với hắn khác, không bỏ được tiêu tiền ngươi liền sẽ không kiếm tiền sao? Thời Thanh hỏi lại Vân Chấp, ngươi cứu cái kia Liễu đại ca bao nhiêu lần? 3 năm thứ hẳn là có. Vân Chấp nhíu mày, cảnh giác nhìn Thời Thanh. Ngươi muốn làm gì? Thân huynh đệ đều đến minh tính sổ. Huống chi hai ngươi còn không phải thân. Ngươi cứu hắn nhiều như vậy thứ, liền tính đánh cái chiết khấu. Hắn như thế nào cũng đến phó ngươi 180 lượng đi. Thời Thanh lừa dối Vân Chấp. Như vậy ngươi không phải có bạc sao? Cái này sao được? Vân Chấp ôm hoài. Đôi ta là huynh đệ. Nào có hỏi huynh đệ đòi tiền. Hai ta vẫn là thê phu đâu. Thời Thanh liếc Vân Chấp. Sâu kín hỏi hắn. Ngươi như thế nào còn tổng hỏi ta muốn bạc? Vân Chấp vi lăng. Hồng vành tai phản bác. Hai ta không phải giả sao? Vậy ngươi cùng hắn cũng không phải thân à? Thời Thanh líu lưỡi. Ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, hỏi hắn muốn xong bạc lại đưa hắn cái mặt quạt không phải được rồi? Chủ ý này không tồi. Vân Chấp hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như vậy. Bạc có, còn có thể đưa Liễu đại ca một cái tân cây quạt. Một công đôi việc, chỉ là, Vân Chấp chần chờ hỏi, hắn nếu là không có bạc cho ta đâu? Vậy ngươi làm hắn đi kiếm a, không có tiền đi cái gì giang hồ? Chơi cái gì cây quạt? Thời Thanh hận sắt không thành thép chọc Vân Chấp chán. Ngốc tử, ngươi không có tiền đều biết giúp ta chạy chân bảo hộ tiền hoán hoán. Hắn liền không biết sao? Vân Chấp duỗi tay nắm lấy Thời Thanh duỗi lại đây ngón tay. Lại phản ứng thực mau buông ra. Ngươi gần nhất như thế nào lão đối ta động tay động chân? Thời Thanh cũng là sửng sốt. Vân Chấp không nói nàng cũng chưa cảm giác được. Ta liền động. Thời Thanh phản nghịch duỗi tay đi sờ Vân Chấp đặt lên bàn mờ u bàn tay. Cố ý nói. Ta cưới hỏi đàng hoàng. Sờ sờ làm sao vậy? Vân Chấp tay trở về vừa thu lại. Nhướng mày mỉm cười nhìn Thời Thanh. Ai? Không vuốt. Hắn tiện vèo vèo bắt tay lại thả lại trên mặt bàn. Đôi mắt trong trẻo, ngươi thử lại một lần. Thời Thanh đánh chuột đất giống nhau. Duỗi tay đi chụp, lại không vuốt. Vân Chấp vui vẻ, lặp lại hướng trên mặt bàn duỗi tay làm Thời Thanh sờ. Nhưng hắn tốc độ càng mau. Mỗi lần Thời Thanh đều sờ không tới. Thời Thanh đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Vén rèm lên cố ý cùng mật hợp nói. Ta không đi ba bảo các. Hồi phủ, tu cái rắm vỏ kiếm. Vân Chấp ngẩn người, luống cuống. Đừng a, hắn thỏ người ra đem hai tay đều thành thật ấn ở hai người trung gian trên bàn nhỏ. Ngươi chụp, ta lần này không né. Hắn chờ tu vỏ kiếm ba ba đợi một đêm đâu. Vân Chấp nhìn Thời Thanh. Ta chơi về chơi không thể sinh khí. Sinh khí liền khó coi. Thời Thanh nhướng mày, không chụp hắn tay. Lại là thừa dịp hắn thỏ người ra lại đây thời điểm duỗi tay nhéo đem Vân Chấp mặt. Lừa gạt ngươi, tiểu ngốc tử, hai người ly cực gần. Vân Chấp đối thượng đầy mặt cười Thời Thanh, ánh mắt đong đưa, động tác mất tự nhiên sau này lui. Dựa vào xe bích duỗi tay vén lên mành ra bên ngoài xem. Một đôi lộ ở bên ngoài vành tai hồng mê người. Nàng như thế nào? Lão như vậy, ba bảo các tới rồi. Thời Thanh luôn là bị Lý Phụ tắc vòng tay. Lần này tưởng cho hắn mua điểm đồ vật mang về. Đương trị như cũ là hứa trưởng sự. Thấy Thời Thanh lại đây. Trên mặt treo ý cười. Mí mắt phải cũng đã bắt đầu chủ động. Thời Thanh muốn chọn thứ tốt. Khẳng định muốn đi lầu 2. Vân Chấp, chính ngươi xem một chút. Tuyển ngươi muốn. Chờ lát nữa ta xuống dưới phó bạc. Trước mặt ngoại nhân. Thời Thanh vẫn là cấp Vân Chấp thể diện. Vân Chấp cảm động cực kỳ. Thời Thanh phải cho hắn phó bạc. Nha Thanh, ta không nghe lầm đi. Vân Chấp có điểm hoài nghi. Ta mua xong, nàng sẽ không đem ta để ở chỗ này làm cu ly đi. Nha Thanh an ủi Vân Chấp. Tiểu Thời đại nhân vẫn là đau ngài. Vân Chấp không tin, nàng chỉ đau bạc. Vân Chấp thanh kiếm vỏ bãi ở trên bàn. Xa Hoa nói. Cho nó được khảm đá quý. Chọn tốt nhất. Tuy nói Vân Chấp không thanh kiếm đương tức phụ, nhưng đây là hắn bạn thân, là kề vai chiến đấu đồng bọn. Nhưng không được xuyên tốt nhất đá quý. Tiểu nhị còn không có mở miệng, liền nghe thấy có thanh âm từ cửa truyền đến. Liền này đem phá kiếm cũng đáng đến được khảm đá quý. Quả thực là lãng phí. Vân Chấp nghi hoặc nghiêng đầu sau này xem. Liền nhìn đến một cái 15-16 tuổi thiếu niên mang theo hai cái hạ nhân hai cái tiểu thị đi tới. Ba bảo các tiểu nhị lập tức qua đi hành lễ. Nhiệt tình tiếp đón. Là cái gì phong đem ngài thổi tới? Này ai? Vân Chấp hỏi trước mặt một cái khác tiểu nhị. Vị này chính là thừa tướng đại nhân gia tiểu công tử Tôn Lê Lê. Tiểu nhị do dự ngay lập tức. Vẫn là thấp giọng cùng Vân Chấp nói. Thẩm công tử bạn thân. Trưởng hoàng tử cùng thừa tướng đại nhân phu lang là bạn thân. Hai nhà hài tử quan hệ tự nhiên không tồi. Tôn Lê Lê càng là trưởng hoàng tử nhận hạ con nuôi. Đối phương khẳng định là thấy bên ngoài Thời phủ xe ngựa. Biết bên trong ngồi Vân Chấp là Thời Thanh phu lang. Lúc này mới cố ý ra tiếng chào phúng. Tôn Lê Lê trong lén lút cảm thấy Thời Thanh mới vừa bị từ hôn liền cưới Vân Chấp. Không chừng từ hôn trước cũng đã liên lụy không rõ. May mắn trưởng hoàng tử từ hôn kịp thời. Bằng không Thẩm Úc ca ca khẳng định muốn chịu khi dễ. Tôn Lê Lê xem Vân Chấp tầm mắt như là đang xem cái yêu diễm đồ đê tiện. Thương nhân nhà con vợ lẽ. Có thể thông đồng Thời Thanh. Nghĩ đến là cái có chút thủ đoạn. Khẳng định không giống như là an phận người. Hôm nay vừa lúc gặp phải. Tôn Lê Lê nhịn không được âm dương quái khí lên. Nghĩ ra khẩu khí. Này kiếm cũng quá keo kiệt chút. Được khảm đá quý cũng che lấp không được nó kia thân keo kiệt vị. Đê tiện tài chất. Như thế nào tân trang đều là đê tiện. Vân Chấp không nghe hiểu bên trong loanh quanh lòng vòng. Nhưng đối phương người tới không có ý tốt ngữ khí hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Hắn có phải hay không mắng ta đâu. Vân Chấp nghiêng đầu hỏi Nha Thanh. Nha Thanh một khuôn mặt khí ửng đỏ, môi mỏng nhấp khẩn, liền kém không khóc ra tới. Hắn tuy rằng không nói chuyện, nhưng sắc mặt đã biểu hiện thực rõ ràng. Đối phương chính là ở quanh co lòng vòng mắng Vân Chấp. Vân Chấp nhướng mày. Ta tu ta kiếm, cùng ngươi có quan hệ gì? Có tiền khó mua ta vui. Ta ái được khảm đá quý liền được khảm đá quý. Ngươi quản không được. Một cái hạ tiện thương nhân chi tử cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện. Tôn Lê Lê nắm chặt ngón tay. Ngươi có biết ta là cái gì thân phận? Biết. Vân Chấp bị Thời Thanh bị mưa dầm thấm đất. Tuy rằng cãi nhau thời điểm nói bất quá Thời Thanh, nhưng đối thượng người khác vẫn là không giả. Ngươi cái gì thân phận cùng ta có quan hệ gì? Hắn được khảm hắn đá quý. E ngại ai? Lớn mật. Tôn Lê Lê quát lớn hắn. Ta chính là trưởng hoàng tử nghĩa tử. Ngươi nhìn thấy ta không hành lễ liền tính. Còn dám nói năng lỗ mờ ãng. Ta mắng ngươi đê tiện đều là cất nhắc ngươi. Ngươi cho rằng ngươi gả cho Thời Thanh là có thể gà rừng biến phượng hoàng. Nằm mơ. Ngươi liền xứng gả Thẩm Úc ca ca không cần nữ nhân. Vốn dĩ cả lơ phất phơ ngồi Vân Chấp bỗng nhiên lạnh mặt đứng lên. Ngươi lặp lại lần nữa. Ta lặp lại lần nữa lại làm sao vậy? Tôn Lê Lê biết chính mình vừa rồi lời nói đuổi nói có điểm khó nghe. Nhưng hắn ngạnh cổ đứng thẳng. Ý bảo phía sau ngụy trang thành hạ nhân gia đình. Hắn nói năng lỗ mờ ãng. Thay ta và miệng giáo huấn hắn. Đừng nói ngươi. Chính là Thời Thanh. Ta cũng đánh đến. Tôn Lê Lê mặt sau đi theo gia đình đã vén tay áo. Nàng cao lớn thô kệch. Ánh mắt bất thiện nhìn Vân Chấp. Không hề có nữ nhân đánh nam tử áy náy cảm. Thời Thanh mang theo mật hợp xuống lầu. Vừa lúc thấy một màn này. Thời Thanh ý bảo mật hợp. Mật hợp bước chân bay nhanh đi qua đi. Làm cái gì? Mật hợp dương giọng kêu. Tôn Lê Lê theo thanh âm ngửa đầu đối thượng đứng ở cửa thang lầu Thời Thanh. Khiêu khích châm biếm. Này không phải Thời Thanh sao? Người này phu lang không có quy củ. Ta thế ngươi giáo huấn hắn. Đánh, Vân Chấp sau này lại ngồi trở về. Gia đình nâng lên tới bàn tay bị mật hợp ngăn lại. Mật hợp nắm chặt đối phương thủ đoạn. Vung lên cánh tay một cái tát trừ ở nhà đinh trên mặt. Cẩu đồ vật, người cũng ghép đôi nhà ta chủ quân động thủ. Gia đình sau này xem. Tôn Lê Lê mặt mũi bị hao tổn. Khí dậm chân, cho ta đánh cái này nô tài. Nhưng mà gia đình vừa muốn giơ tay. Mật hợp khác chỉ tay buông ra nàng thủ đoạn đồng thời. Vung lên bàn tay ném qua đi. Bang, thanh, như là đánh vào Tôn Lê Lê trên mặt. Thanh âm giòn vang, loại chuyện này nên giao cho nàng mật hợp tới làm. Nàng trừ bàn tay chưa bao giờ sẽ chỉ trừ một cái. Chuyện tốt thành đôi, ta đưa hai người nhĩ chim. Giáo ngươi như thế nào làm người. Quảng cáo, cách chương.